Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1398, chương 1445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thành Trung đưa lưng về phía anh ta dừng bước, không cố ý quay đầu lại không đứng, anh hoàn toàn không được tình là đàn ông, càng không xứng làm người nhà họ Cố. Anh nói lại cho tôi nghe một lần nữa xem, Phó Thiết Ảnh gằn từng chữ một nói, Cố Thành Trung quay người lại nhìn anh ta nói, mỗi người đều có một điểm mấu chốt mà anh lại không có điểm mấu chốt đó. Hứa Trúc Linh chính là giới hạn cuối cùng của tôi, anh dám đem cô ấy đến để uy hiếp tôi, để cho người khác lợi dụng cơ hội, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, bảo vệ gia đình này của chúng tôi. Anh không dám thừa nhận yêu một cô gái, anh sợ tay chân bị trói buộc, anh sợ bị liên lụy, đó là do anh hoàn toàn không có cách nào để bảo vệ cô ấy, cho nên cũng đừng khách cô ấy làm liên lụy anh. Một người đàn ông không có cách nào để bảo vệ cô gái của mình thì còn được gọi là đàn ông sao? Trên người của anh ngoại trừ giống tôi ra thì còn chút gì đó để giống nữa. Anh và tôi dáng vẻ giống nhau, tôi cũng không thể làm gì được. Đi ra bên ngoài, nói cho người khác biết anh là ai, đừng có giả danh của tôi lấy đó là cái cớ để lừa gạt, tôi không gánh nổi người đó đâu. Cố Thành Trung không chút khách khí nào mà nói chuyện hoàn toàn không chừa cho anh ta một chút mặt mũi. Nghe vậy toàn thân Phó Thiết Ảnh tức giận đến mức run rẩy, khuôn mặt lạnh đi. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rất căng thẳng. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, như thể sắp nổ ra rồi, Cố Thành Trung đã sẵn sàng đánh một trận với anh ta rồi, thật không ngờ Phó Thiết Ảnh lại tự động buông nắm đấm ra. Anh bị thương, tôi sẽ không đánh nhau với cậu, huống hồ tôi nợ cậu nhiều ân tình. Anh cứ chờ đó, những lời hôm nay của cậu tôi sẽ khiến cậu trả giá. Được lắm, trông vậy mà còn biết nhượng bộ, ánh mắt của Cố Thành Trung khen ngợi. Phó Thiết Ảnh nhìn anh thật sâu, lập tức quay người rời đi. Mà ngay lúc này, ở trên lầu 2 Hứa Trúc Linh thò đầu ra. Cô hoàn toàn không đi ra, cứ núp ở chỗ tối để quan sát, sợ Phó Thiết Ảnh sẽ động thủ. Trái tim từ căng thẳng từ đầu đến cuối muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thấy Phó Thiết Ảnh rời đi cô lập tức nhảy xuống, làm em sợ muốn chết, tốt quá anh không sao cả. Cô tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy anh, không ngừng thở dài. Em không nghe lời, không chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Em nào đâu có dám ngủ, làm em sợ chết đi được. Vừa mới nãy em tưởng anh ta sẽ động thủ, thật không ngờ anh ta lại có thể nhẫn nhịn. Chuyện này anh cũng rất bất ngờ, anh ta có vẻ nhân đạo hơn nhiều rồi. Cố Thành Trung sờ lên cái mũi, có chút suy nghĩ nói. Sau này anh đừng có kích động anh ta, hù em chết mất. Anh tin tưởng cậu ấy rất nhanh sẽ trở thành của người nhà họ Cố, anh rất mong chờ điều này. Anh cũng không nghĩ đến cái tuổi này vẫn còn những điều bất ngờ ở khắp mọi nơi, thậm chí anh còn có một người anh em ruột. Mỗi lần nhìn cậu ấy giống như là anh đang soi gương, xuyên thấu qua cậu ấy nhìn thấy mình của lúc trước. Anh càng cảm thấy mình rất may mắn vì đã gặp được em, sớm đem tình yêu này đơm hoa kết trái. Quả thật, em cũng muốn biết lúc trước có nhiều người phụ nữ ưu tú như vậy, tại sao anh lần này đến lần khác lại vừa ý em. Tuy nhiên anh đã cho em đáp án, nhưng vẫn như cụ em cảm thấy rất thần kỳ, thẩm mỹ của anh có vấn đề có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Trúc Linh tức giận nhìn anh, lúc trước anh dĩ nhiên cho mình đáp án là bởi vì không rời mình nửa bước, lại để cho lòng anh sinh cảm giác tốt, từ từ tiếp xúc sau đó mới thật sự yêu sâu đậm. Nhưng chắc cô không phải là cô gái tốt bụng duy nhất, nếu anh nói muốn tất nhiên sẽ có rất nhiều, tại sao lại đối với mình bằng một con mắt khác? Bởi vì em thiếu trái tim, anh mím môi vừa cười vừa nói. Cái gì, Trúc Linh, em biết em thiếu cái gì không? Tiền, quyền lực, sắc đẹp, không phải, là tính hết cả người. Bên cạnh của anh cũng không thiếu người tính toán, mỗi người đều khôn ngoan tài giỏi. Khi em ở bên cạnh anh, lúc nào cũng lo lắng anh đối với em có phải thật lòng, thật đúng là không cần băn khoăn như vậy. Thành thật mà nói, lừa em không có cảm giác thành tựu, bởi vì em thật sự không có thông minh, thậm chí có chút ngốc nghếch, nhưng hiện tại anh rất có cảm giác thành tựu. Vì cái gì? Bởi vì anh đã lừa em đến cuối cuộc đời, thân là đàn ông, anh rất kiêu ngạo và tự hào. Có thể lừa gạt được một người phụ nữ cùng mình đồng cam cộng khổ, sinh con cho anh, vất vả quản lý công việc nhà cho anh cảm thấy mình rất lợi hại. Cả cuộc đời này cũng không muốn lại đi lừa gạt người khác, bởi vì anh chỉ có một trái tim, cũng chỉ có thể lừa gạt một người, hiểu chưa? Cho nên, sự đơn thuần của em đã hấp dẫn anh. Cô nháy mắt rất nghiêm túc nhìn anh. Người khác cũng có thể chạm vào trái tim của anh, chỉ có em. Chính bởi vì bên cạnh của anh có quá nhiều người khôn khéo, anh lại càng muốn bảo vệ em, sợ em bị người khác gạt đi, sợ em không hiểu nhân gian hiểm ác, sợ em đi nhầm đường, cho nên cả đời này anh muốn chịu trách nhiệm với em đến cùng. Anh không muốn mình bằng nhau, anh chỉ muốn bổ sung cho em, giống như âm dương thái cực, trong em có anh, trong anh có em, như vậy là đủ.